Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 185, tâm tư. Cảm ơn bạn lưu khách Cô Đôn đã tặng quà Hạ Hầu Trác, thật giống như vẫn là cái đó như cũ. Vĩnh viễn cũng không trước điều. Có thể chính vì hắn vẫn là như cũ, cho nên hắn ở không có được quân lệnh cho phép dưới tình huống mang hắn vậy một doanh binh mã tới. Không hề là mỗi người cũng sẽ không dễ dàng bị hoàn cảnh thay đổi. Bởi vì không hề là mỗi người đều có như vậy ra bò vốn. Chuyện này cũng chính là Hạ Hầu Trác làm được. Đổi thành người khác tuyệt sẽ không có lớn như vậy can đảm. Chỉ là Hạ Hầu Trác không nghĩ tới hắn sẽ ở Đại Châu quan thấy Lý Sất cái tên kia. Cho nên làm hắn thấy Lý Sất thời điểm đầu tiên là dụi mắt một cái. Sau đó lại không tự chủ được khoa tay múa chân một tí. Lý Sất thân cao. Ta rời đi cái này hơn một năm. Ngươi cõng đạo trưởng bọn họ ăn phân người. Hạ Hầu Trác ở Lý Sất sọ đầu trên gõ một tí. Lý Sất bị gõ rụt cổ lại. Trước kia Hạ Hầu Trác gõ hắn sọ đầu thời điểm cũng không dùng nắm tay mang như thế cao. Lúc này mới hơn một năm không thấy mà thôi. Lại đã cùng Hạ Hầu Trác sắp một dạng cao. Lý Sất cười nói. Ăn phân người là có thể lớn lên cao. Hạ Hầu Trác nói. Khỏe. Lý Sất vui vẻ cười to. Hai người đối mặt một lúc lâu. Sau đó cho lẫn nhau một cái ôm xiết. Hạ Hầu Trác lui về phía sau hai bước từ trên xuống dưới đánh giá Lý Sất. Tên này mới bay lớn. Đã là một có mấy phần cao lớn uy vũ tiểu tử. Nhìn mấy lần sau Hạ Hầu Trác ở Lý Sất trên ngực vỗ vỗ. Cảm giác tạm được. Bắp thịt ngực không tệ à? Lý Sất nói. Khỏe. Hạ Hầu Trác hỏi. Mẹ ta như thế nào? Lý Sất trả lời. Tốt trước lải nhải. Chính là muốn ngươi. Hạ Hầu Trác ngẩn ra. Chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Cùng lại qua một trận. Nếu như không có chiến sự. Ta liền cùng tướng quân nói một tiếng hồi Ký Châu thăm nàng. Nhưng cũng nói xong rồi. Các ngươi còn được giúp ta lấp liếm. Liền nói ta là từ đô thành trở về. Lý Sất thở dài nói. Ngu không lăng đăng. Ngươi thật lấy là lão nhân ra, hắn không biết ngươi đã làm gì. Nàng chỉ là không muốn quá đáng ngăn cản ngươi để cho ngươi làm khó. Nhưng ngươi nếu như rõ ràng trắng trắng nói cho nàng. Nàng liền rõ ràng trắng trắng không cho phép ngươi đi. Ngươi giả bộ ngu làm nàng không biết. Nàng cũng chỉ làm bộ như mình thật không biết. Hạ Hầu Trác trầm mặc sau một lúc lâu gật đầu nói. Đúng vậy, mẹ ta đó là hơn thông tuệ một người. Không có chuyện gì có thể lừa gạt được nàng. Đúng rồi, ngươi con mẹ nó tại sao sẽ ở trên chiến trường? Lý Sất nói, ta phải nói đuổi đúng dịp gặp được ngươi tin không? Hạ Hầu Trác, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Sất ngay sau đó cầm đưa trang vô địch hồi Yến Sơn Doanh rồi đến chạy tới Đại Châu chuyện nói. Một lần, Hạ Hầu Trác sau khi nghe xong liền giơ tay lên lại đang Lý Sất sọ đầu trên gõ một tí. Gõ Lý Sất một tét miệng. Hạ Hầu Trác nói, đây là địa phương ngươi nên tới. Lý Sất bĩu môi nói, nơi này chẳng lẽ chính là địa phương ngươi nên tới. Hạ Hầu Trác nói, phí lời gì, ta là quân nhân, đương nhiên là ta nên tới địa phương. Chỉ cần có chiến sự, đối kháng ngoại địch xâm lược. Ta tới có lỗi gì? Lý Sất nói, nếu như ngươi là phụng mệnh tới, như vậy thì không thể chỉ là thủ hạ ngươi cái này một chi đội ngũ tới. Cho nên ngươi nhất định là tại chưa có quân lệnh dưới tình huống tự mình mang binh đi ra ngoài. Hạ, Hầu Trác đạo ánh mắt cũng híp lại. Hắn lần nữa xem kỹ một tí Lý Sất, mới phát hiện cái này đứa nhỏ không chỉ là vóc dáng cao hơn. Hắn suy nghĩ vậy càng thêm bén nhạy. Nói một chút chiến sự. Hạ Hầu Trác kéo Lý Sất một cái sau đó đi trên tường thành đi. Nhắc tới cũng là đúng dịp. Lý Sất mới từ trên tường thành xuống chuẩn bị đi xem còn có thể dùng thứ gì thủ thành. Mới vòng vo không nhiều lắm một hồi liền thấy một cây đội ngũ kỵ binh vào thành. Tò mò nhìn một cái. Liền thấy cầm đầu vậy tướng quân trong miệng ngậm một sợi lông mao cỏ. Một bộ cà nhõng dáng vẻ. Lòng hắn nói trên cái thế giới này chẳng lẽ còn có và Hạ Hầu Trác như nhau địt thúi người. Dĩ nhiên không có. Đó là chỉ này một nhà đừng không phân số địt thúi à. cho nên hắn lập tức liền bính bính tách tách nghênh đón. Một bên vẫy tay một bên kêu, thiếu chút nữa Thiết Trụ hai chữ liền bật thốt lên, cũng là cách còn xa. Hạ Hầu Trác liền thấy một người thật giống như cái hài tử tựa như tung tăng tới đây. Lòng nói người đó à, lớn như vậy vóc dáng liền còn nhảy nhót, buồn nôn, cùng thấy rõ ràng là Lý Sất sau đó mới phát giác được. Vẫn là buồn nôn, Lý Sất mang Hạ Hầu Trác đi tường thành bên kia, vừa đi vừa cầm chiến cuộc như thế nào nói một lần. Làm Hạ Hầu Trác nghe Lý Sất nói xong dùng phô trương thanh thế một chiêu này dọa lui hắc võ lính tiên phong, đầy mặt hắn kinh ngạc nhìn Lý Sất, suy nghĩ ăn phân người chẳng những dài cái mà còn có thể dài đầu óc. Lý Sất hỏi, ngươi nhìn cái gì chứ? Hạ Hầu Trác xích lại gần Lý Sất ở trên đầu hắn ngửi một cái. Sau đó gật đầu nói, quả nhiên là phân mùi thơm. Lý Sất nói, ngươi đến Bắc Cương biên ải sau đó, khẩu vị đổi được như thế xảo quyệt sao? Hạ Hầu Trác khoát tay. Lý Sất lập tức né tránh, nhưng mà Hạ Hầu Trác lần này lại không có đập xuống, mà là đưa tay một cái ôm Lý Sất cổ cầm hắn kéo trở về, dụ dỗ trước bả vai đi về phía trước. Thằng nhóc thúi, ra bò liền à? Lý Sất nói, vậy chuyện như vậy đi. Hai người vừa muốn thượng thành thời điểm, liền nghe được có người sau lưng kêu Lý Đỗi danh tự này. Mặc dù Hạ Hầu Trác đã rời đi mới có thể có hơn một năm, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, có thể gọi ra Lý Đỗi cái này hai chữ tuyệt đối đều không là đồ tốt. Tối thiểu và Lý Sất là một loại không phải thứ tốt gì. Hắn vừa quay đầu lại, quả nhiên liền thấy Dư Cửu Linh vui vẻ mà đuổi theo. Không thể không nói, cái này chạy là thật mau. Chỉ chốc lát sau đã đến Lý Sất và Hạ Hầu Trác bên người. Lý Sất thấy Dư Cửu Linh sau hỏi, Nhi ơ, ngươi sao tới đây? Dư Cửu Linh mệt mỏi được thở hồng hộc, trên mình vậy bộ quần áo thật giống như bị người đi lên tạt nửa xe đất tựa như. Vừa đi đường một bên đất cũng đi xuống, trên tóc đất hơn đến sáng chói thoáng một cái liền cùng hạ bão cát như nhau. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất, ánh mắt kia bên trong đều là ủy khuất à, ta sớm đã tới rồi, ngươi đi về trước sau đó, ta một hơi chạy tới hàng đầu huyện. Cầm Thần Điêu và Cún Con còn có xe ngựa giao cho đạo trưởng bọn họ. Không dám nói thật, liền nói là nghe Hạ Hầu Trác đến Đại Châu. Lý Sất liền chạy tới gặp Hạ Hầu Trác. Ai nghĩ tới Hạ Hầu công tử thật ở cái này. Ta để cho hai người bọn họ về trước Ký Châu, thuận tiện thấy Cao Hy Ninh nói cùng nàng nói. Lý Sất, hụ hụ, chấm ngoặc kép, Dư Cửu Linh kịp phản ứng. Tiếp tục nói. Sau đó ta liền trực tiếp đi đường tới. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi đến cùng ngày ta là có thể đuổi kịp ngươi. Ngươi biết ta chạy thật là nhanh. Lý Sất, xảy ra chuyện gì? Dư Cửu Linh nói, ta lạc đường. Hạ Hầu Trác ánh mắt cũng trợn tròn. Ngươi người lớn như thế, hơn nữa vậy không phải lần thứ nhất ra cửa, mình đi một chuyến đô thành qua lại cũng không có vấn đề gì. Từ Tín Châu bên kia đến Đại Châu lúc này mới bao xa, ngươi lại có thể lạc đường? Dư Cửu Linh vẻ mặt đưa đám nói, đều do một cái thằng nhóc con. Ta dọc theo con đường này chỉ sợ mình đi phương hướng không đúng, suy nghĩ nửa đường gặp phải người muốn hỏi thăm một tí, nhưng mà chạy mấy chục dặm mới gặp phải một cái ở nhặt củi đứa nhỏ. Ta hỏi hắn có biết hay không Đại Châu đi như thế nào. Thằng nhóc con kia chỉ một cái sai đường. Ta đến lúc này hồi hơn chạy chỉ ít 300 dặm à, Hạ Hầu Trác nói. Còn có như thế đáng giận đứa nhỏ. Dư Cửu Linh nói, quá ghê tởm. Ta liền hỏi hắn một câu. Này, nhỏ phá trẻ con, ngươi biết Đại Châu đi như thế nào sao? Nói cho ra ra, Hạ Hầu Trác khóe miệng giật một cái sau nói. Ta nếu là cái đó nhỏ phá trẻ con, ta có thể cầm ngươi chỉ đến Tắc Ngoại đi, để cho ngươi cả đời ở nhét Bắc lưu lạc. Ngươi quái ai? Dư Cửu Linh nói, lần sau lại cũng không thể tùy tiện tin tưởng đứa nhỏ nói. Ai con mẹ nó nói, đứa nhỏ là sẽ không lừa gạt người. Mệt chết ta à, Lý Sất chỉ Dư Cửu Linh vậy một thân đất. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Dư Cửu Linh nói, chớ nói, Bắc Cương bên này thật sự là ít gặp người. Thôn trên căn bản cũng bị hủy. Ta lại đi chỉ ít hơn 100 dặm mới gặp phải mấy người. Nghe một tí mới biết phương hướng không đúng. Ta lại đi trở lại. Kết quả gặp phải cát bụi. Vậy đầy trời cát vàng à, ta liền lại lạc đường. Lý Sất nói. Ngươi mấy ngày này trải qua. Ta có thể ở Vân Trai trả lâu nói 3 ngày. Dư Cửu Linh vậy một mặt đau khổ. Hắn là làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Mình bị một cái đứa nhỏ lừa gạt thảm như vậy. Lý Sất bỗng nhiên hạ thấp giọng nói. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Tại sao ở hoang chỗ không có người ở? Gặp một cái đứa nhỏ. Dư Cửu Linh cẩn thận muốn. Sau đó sau lưng liền từng trận phát rét. Hắn sắc mặt bị sợ đều thay đổi. Ngươi đừng dọa hù dọa ta à. Ta cũng không tin cái quỷ gì thần vậy một bộ. Lý Sất cười nói. Ngươi hiểu lầm. Ta ý phải. Ngươi có thể ở hoang chỗ không có người ở gặp phải một cái đứa nhỏ cho ngươi chỉ đường. Đó là trong sâu thẳm đến lượt có ngươi báo ứng à. Lý Sất không nghĩ tới hắn sẽ ở Đại Châu gặp. Phải Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác tự nhiên vậy không nghĩ tới. Ba người vừa nói một bên cạnh tường thành. Sau đó đi gặp Lưu Mục và Đàm Thiên Thủ. Mặc dù Hắc Võ người lính tiên phong tạm thời thối lui. Nhưng mà ai đều biết không bao lâu Hắc Võ người đại quân liền sẽ đến lần nữa. Hơn nữa lại lúc tới. Đem sẽ so với trước đó chém giết càng thêm thảm thiết. Hắc Võ Hãn Hoàng hào phóng có thể địch đá lớn đến. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép đại quân không công mà về. Mấy trăm năm tới, từ Hắc Võ lập quốc dậy, liền một lòng muốn nuốt vào Trung Nguyên cái này Cẩm Tú Giang Sơn. Cho nên Hắc Võ người xuôi nam chưa bao giờ dừng lại. Mỗi năm đều có chiến tranh, cách mỗi mấy năm sẽ có một trận đại chiến. Đại Sở quốc lực còn hùng hậu thời điểm, hơn nữa có Cỏ Nguyên bộ tộc kỵ binh chống đỡ, cho nên cũng có thể kháng được ở. Bây giờ Đại Sở đã nội loạn mình đầy thương tích, đối với Hắc Võ người mà nói đây đúng là nhất thời cơ tốt. Hạ Hầu Trác vừa đi vừa hỏi Dư Cửu Linh, ngươi biết Lý Sất cái này hơn một năm qua là ăn cái gì sao? Làm sao vóc dáng dấp nhanh như vậy? Dư Cửu Linh không chút nghĩ ngợi trả lời. Phân người, tất cả loại phân mùi thơm phân người. Lý Sất híp mắt nhìn xem Hạ Hầu Trác, lại nhìn xem Dư Cửu Linh. Ba người thấy qua Lưu Mục và Đàm Thiên Thủ sau đó thương nghị một tí. Đại Châu quan bên này mặc dù tình thế gay gắt, nhưng là Hắc Võ người đã thối lui. Mấy ngày sắp tới bên trong hẳn không có chém giết. Nếu như Hạ Hầu Trác nguyện ý đi một chuyến mà nói, có thể đi tiếp viện Tín Châu quan. Hạ Hầu Trác chính là tới đánh Hắc Võ người. Dĩ nhiên không có gì không vui. Tiếc nuối duy nhất chính là mới vừa và Lý Sất gặp một lần liền lại phải tách ra. Đại chiến để gặp đao kiếm không có mắt. Thật ra thì coi như mọi người đều không nói. Cũng rất rõ ràng mỗi một lần phân biệt đều có thể là vĩnh biệt. Nhưng ngay khi Hạ Hầu Trác chỉnh đốn quân bị chuẩn bị lên đường chạy tới Tín Châu thời điểm, Trang Vô Địch trở về. Trang Vô Địch cũng không nghĩ tới Ngu đại ca lại có thể thật đáp ứng xuất binh đi trợ giúp Tín Châu. Phòng thủ, cũng chính bởi vì Ngu đại ca tự mình dẫn quân đi. Trang Vô Địch trong lòng hơi có chút không phải mùi vị. Bọn họ muốn lúc tới Ngu Triều Tông không đến. Lúc ấy Trang Vô Địch còn nghĩ, trại bên trong quả thật có nhiều chuyện như vậy muốn đại ca lo liệu. Làm sao có thể tùy tiện đi ra. Nhưng mà hắn cầm Lý Sất nói đầu đuôi đối với Ngu Triều Tông nói liền sau đó. Ngu đại ca lại có thể không thế nào do dự liền tự mình dẫn quân đi Tín Châu đóng. Lý Sất lúc đó nguyên thoại là. Người nói cho Ngu đại ca. Nếu muốn thành việc lớn. Trước muốn tụ dân tâm. Như ngươi có thể chống cự Hắc Võ xâm lược. Tất nhiên sẽ bị người dân kính yêu tín nhiệm. Tương lai liền sẽ có nhiều hơn người chống đỡ ngươi. Thứ nhì. Yến Sơn Doanh bắt lại Tín Châu quan sau đó, coi như là có tiến thối tự nhiên vốn, dù là tương lai thật gặp phải phiền toái, cũng có thể từ Tín Châu xuất quan tiến vào Thảo Nguyên. Coi như là có chuẩn bị vô hại, bởi vì mấy câu nói này, Ngu Triều Tông dẫn quân xuất chinh, cho nên Trang Vô Địch ở rõ ràng, tâm tư của đại ca là phải làm hoàng đế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới trổi quét rác.